Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiên nói, đây là sơn yêu lớn lên bằng cách ăn thịt người chết. Hấp thu oán khí hồn ma, nó cực kỳ âm tà, tàn bạo hung dữ, tốc độ lại cực nhanh. Mọi người cẩn thận, đừng để nó bắt hoặc cắn chúng. Có kịch độc đấy. Nghe vậy, Tước Quý, Tước Quảng Nguyên và ba ông lão lập tức hiểu ý, nhanh như chớp rút ra ngoài cửa lớn, bám vào khung cửa nhìn vào trong. Phía sau con sơn yêu, một bà lão tóc bạc da hồng chậm rãi xuất hiện, trên người bà tỏa ra khí âm nặng nề hơn cả sơn yêu. Lúc này đang dùng ánh mắt độc địa nhìn mọi người chằm chằm. Ngươi là... Tước Quý nghi hoặc nhìn bà, đây là người bà nội mà mình chưa từng gặp mặt sao? Tính ra tuổi thì bà ta cũng đã 103 tuổi rồi. Thế mà nếp nhăn trên mặt còn ít hơn mình, nhìn qua cứ như trẻ hơn cả mình nữa. Tôi tên là Tước Quý, Tước Đại Phong là cha tôi. Hừ, không ngờ nó còn để lại thằng danh như ngươi. Đáng tiếc, sớm biết có ngươi, ta đã chẳng cần đi tìm người khác. Bà lão cười lạnh lạnh hai tiếng, giơ tay truyền một luồng khí đen sang cho sơn yêu. Sơn yêu say mê hít lấy luồng khí đen. Vết thương trên cánh tay nó hồi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Chẳng mấy chốc đã hoàn toàn lành lặn. Ê, vãi trưởng, khỏe lại rồi. Mao Tiểu Phàm tay cầm kiếm gỗ đào khẽ run, miệng lẩm bẩm, sư phụ ơi sư phụ. Lần này người hại con thảm rồi. Con nói là chuyện nhỏ như con kiến. Rõ ràng là đại họa lấy mạng con mà. Xong rồi. Đạo gia hôm nay chắc C, H, E, T toi ở đây. Tô Nhiên mặt không sợ hãi, bước tới đứng cạnh Mao Tiểu Phàm. Mao Tiểu Phàm nhìn Tô Nhiên bên cạnh, nuốt nước miếng, cố gắng lấy can đảm nói. Tô đạo hữu đừng sợ. Chúng ta liên thủ, chắc chắn hạ được nó. Sơn yêu sau khi lành vết thương, đôi mắt đỏ như máu, đột ngột nhảy lên với tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía mặt Mao Tiểu Phàm định cắn. Mao Tiểu Phàm giơ kiếm đỡ. Sơn yêu vung móng vuốt tát một cái vào tay hắn. Kiếm gỗ đào văng đi. Ngay khoảnh khắc chạm vào Mao Tiểu Phàm, ánh kim quang trên người hắn lập tức thiêu rụi vuốt của sơn yêu, phát ra mùi khét lẹt, đau đớn khiến sơn yêu nổi điên, nhè nanh lao vào cắn dữ dội. Á á á, tổ sư ra cứu mạng. Mao Tiểu Phàm nhìn thấy cái mặt khỉ to tướng đang càng lúc càng gần, sợ đến mức ngã phịch xuống đất, la hét thảm thiết. Tô Nhiên giơ tay phải, trong lòng bàn tay bay lên một tấm bùa vàng sáng rực. Tay khẽ động, tấm phù bay ra như tên, dán thẳng L, N, D, N, S đầu sơn yêu. Giác, Mao Tiểu Phàm nghe rõ tiếng xương gãy giòn tan. Sơn yêu không kịp R, N, R, lập tức rơi bịch xuống đất như đống bùn nhão. Mao Tiểu Phàm há hốc miệng, cằm suýt rơi xuống đất. Thực lực này chắc nghiền nát vài trăm người như mình quá. Nhìn con sơn yêu nằm đó, lại nhìn sang Tô Nhiên, hắn bật dậy, nhặt kiếm gỗ đào, vội vàng đứng sau lưng Tô Nhiên. Tô đạo hữu, tôi đến giúp cô. Trong nhà, bà lão nhìn T, H, I, T, H, ể sơn yêu. Ánh mắt giao nhau với Tô Nhiên, oán hận mãnh liệt bùng phát. Ngươi gờ I, ế, C tiểu lục của ta. Ta muốn các ngươi đền mạng hết. C, H, ế, T hết đi. Ánh mắt bà lão như tẩm độc, lạnh lẽo nhìn mọi người. Mao Tiểu Phàm bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm mà tim run lên, vô thức lùi lại một bước. Không ổn rồi, oán khí của bà ta bùng lên, sắp nổi điên đấy, như thể đáp lại lời hắn. Bà lão phẫn nộ giật cửa ra ném về phía Tô Nhiên. Bóng người theo sát sau đó lao tới. Bà ta rất gian xảo, biết Tô Nhiên khó đối phó. Đến gần thì bất ngờ đổi hướng, lao về phía Mao Tiểu Phàm, giơ tay bóp lấy cổ hắn. Mao Tiểu Phàm hét lên, sao lại là tôi nữa? Trong lúc hoảng loạn, hắn ném ra một lá bùa, nhưng chẳng mấy tác dụng, như gãi ngứa bà lão, chẳng hề suy chuyển, thoát cái đã đứng trước mặt hắn, giơ tay bóp cổ. Linh khí và kim quang trên người Mao Tiểu Phàm làm bà hơi bị đau, nhưng chẳng rách ra. Tiếng cười âm u rùng rợn phát ra từ miệng bà. Thằng danh thối, mày C-H-E-T chắc rồi. Trà đá dịch quán tây phải, bà hung hăng bóp cổ Mao Tiểu Phàm. Móng tay, vút, một cái dài ra cả mấy phân, cắm sâu vào da thịt hắn. Tay dùng sức định bẻ gãy cổ luôn. Tính mạng Mao Tiểu Phàm ngàn cân treo sợi tóc. Tô Nhiên tung một chưởng đánh vào lưng bà ta. Phụt, bà lão phun ra một ngụm máu đen, văng đầy đầu mặt Mao Tiểu Phàm. Tay buông lỏng, loạng choạng lùi vài bước. Khí đen trên người tiêu tán nhiều. Sau lưng có một vết thương khủng khiếp đang rỉ máu đen. Mao Tiểu Phàm vội lau mặt, chạy trốn ra sau lưng Tô Nhiên. Bà lão dường như không cảm thấy đau, chắp tay khẩn thiết cầu nguyện, kính thỉnh Hắc Âm Thần đại nhân, xin ban cho ta sức mạnh, tiêu diệt đám ác nhân này. Trong nhà dường như vang lên một tiếng thở dài cực nhỏ. Một làn khí đen cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ bà lão và T-H-I-T-H-E-Sơn-Yêu. Luồng khí đen chữa lành vết thương cho họ. Chỉ trong chớp mắt, khí đen tan hết, Sơn Yêu sống lại, vết thương bà lão cũng biến mất. Hình thể bà lão như cao lớn hơn. Bà cười quái dị, hung hăng lao về phía Tô Nhiên. Còn Sơn Yêu quay sang tấn công mấy người đang xem kịch ở cửa. Sơn Yêu chưa tới nơi, cánh cửa gỗ đã bị khí đen trên người nó đánh nát. Tước Quảng Nguyên chỉ thấy một bóng đen lướt qua. Một luồng sát khí từ dưới lao thẳng tới. Đúng lúc đó, một luồng kim quang B-A-N ra, đánh bật Sơn Yêu. Tước Quảng Nguyên mặt mày trắng bệch, hai hàm răng đánh lập cập, nói không ra lời. Tước Đại Hà ôm lấy lá bùa trên người, thở phào, may quá, bùa của đại sư đúng là linh nghiệm. Sợ C-H-E-T khiếp luôn. Tước Quý tận mắt chứng kiến tất cả, mặt mày trắng bệch, hồn phách như bay mất, đứng đơ ra như tượng. Tước Đại Hà huýt hắn, sợ gì mà sợ, chẳng phải cậu cũng có bùa hộ mệnh đại sư cho đấy sao? Bùa hộ mệnh, đúng, tôi có. Tước Quý hồi thần lại, vội lấy điện thoại ra chắn trước ngực, miệng lẩm bẩm, đại sư phù hộ. Tước Lão Đại và Tước Lão Nhị càng thấy rằng sống 70 năm trời, chưa bao giờ thấy mạng mình đáng giá như hôm nay, chỉ sơ sẩy là đi đời. Tước Lão Đại run rẩy đến mức nói cũng không rõ. Lão Tam, bùa đó, còn không, cho ta một cái. Tước Lão Nhị cũng gật đầu lia lìa, tay đã chìa ra sẵn. Tước Đại Hà lắc đầu, hết rồi. Đại sư chỉ cho mỗi người một cái thôi. Đại ca, nhị ca, đừng sợ, mau trốn ra sau tôi. Được, nhìn con Sơn Yêu từ đằng xa lại bò dậy, Tước Lão Đại và Tước Lão Nhị lạnh cả người, vội chui ra sau Tước Lão Tam và Tước Quảng Nguyên. Sơn Yêu bị bùa đánh trúng, mặt mũi me be bét. Nó lắc đầu cho tỉnh lại rồi lại nhào tới mấy người ở cửa. Mao Tiểu Phàm giơ kiếm gỗ đào, liếc Tô Nhiên, rồi lại nhìn nhà họ Tước, lòng phân vân không biết nên giúp ai. Tước Quý ôm chặt điện thoại, run lẩy bẩy, vừa mới thò đầu ra xem tình hình thì gương mặt hung ác của Sơn Yêu đã hiện ngay trước mắt. Cách chương